Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 85. Buổi họp báo tin tức. Seido Cao Trung chiến thắng Seihu Cao Trung, tạo thành ảnh hưởng so với mọi người vốn là muốn tượng phải lớn hơn nhiều. Có người nói hiện cuộc tranh tài trực tiếp tỷ lệ người xem cũng sáng tạo ra đài truyền hình Tân Cao. Thi đấu sau khi kết thúc, dựa theo thông lệ, Goshen trên cầu trường vang lên Seido Cao Trung trường học giáo ca Seido Cao Trung tuyển thủ. Đứng thành một hàng, theo một khối sướng ngoại trừ đáng yêu Furuya Satoru bạn học ở ngoài. Những người khác đúng là còn đều có thể theo sướng liền ngay cả Sawamura. Tuy rằng sướng đến khai nói lắp ba, cũng không quá lọt vào tai, nhưng cũng coi như là theo hoàn chỉnh sướng đi trên khán đài hết thảy chống đỡ Seido Cao Trung fan. Bóng, toàn thể đứng lên vỗ tay, đem chúc phúc đưa cho Seido. Hy vọng bọn họ có thể đi được càng xa hơn Seido Cao Trung chuyên môn đội cổ động viên. Vào lúc này cũng hoàn toàn không lo được ngày mùa hè nhiệt độ cao. Từng cái nhảy nhót liên hồi, đem bầu không khí xào đến đỉnh điểm. Mà lúc này, Kataoka huấn luyện viên cũng được chủ sự mới thông báo để Seido Cao Trung ở vào buổi tối. Tiếp thu truyền thông siêu tầm chuyện này, Kataoka huấn luyện viên nội tâm là từ chối ở dưới tay hắn những này đệ tử đắc ý bắt toàn quốc quán. Quân trước, Kataoka huấn luyện viên cũng không hy vọng bọn họ quá nhiều tiếp thu ngoại lai quấy dày thế nhưng không có cách nào, bách với chủ sự mới cùng trường học áp lực, Kataoka huấn luyện viên cũng chỉ có thể đáp ứng cần bao nhiêu người. Truyền thông siêu tầm, tuy nói Seido hết thảy tuyển thủ đều muốn trình diện nhưng bọn họ cũng không phải đều muốn tiếp thu phỏng vấn hiện trường chân chính. Sẽ bị vấn đề, đại khái cũng là rất ít mấy người mà thôi, không biết đối với những người này, chủ sự mới có hay không yêu cầu, coi như Kataoka huấn luyện viên lại không thích những thứ đồ này. Hắn cũng biết đây là các tuyển thủ dương danh lập vạn cơ hội, các tuyển thủ ngoại trừ thành tích ở ngoài, tốt truyền thông hình tượng, tốt tuyên truyền nền tảng, tương tự sẽ cho bọn họ một cái mỹ hảo tương lai, mặc kệ là đại học tuyển tú vẫn là tuyển thủ bóng chày tuyển tú, có thể ở Goshen dương danh lập vạn tuyển thủ đều là có vinh dự bổ trợ. Sawamura tuyển thủ, Yuki tuyển thủ, Chris tuyển thủ, Miyuki tuyển thủ, Kominato Rosuke tuyển thủ, này 5 cái tuyển thủ sẽ bị vấn đề tương đối nhiều. Cái khác tuyển thủ cũng có thể bị vấn đề đến, chủ sự mới không tốn sức chút nào cho xưng tên đơn. Này cũng là chuyện đương nhiên, truyền thông muốn phỏng vấn người nào, nếu như nói liền chủ sự mới đều không rõ ràng, vậy bọn họ cũng là bạch lăn lộn, được rồi. Kataoka sắc mặt trần trờ đồng ý, Goshen liền hẳn là như vậy. Tiếng tăm càng lớn càng tốt đi. Ochiai huấn luyện viên đối với Kataoka huấn luyện viên không muốn tiếp thu phỏng vấn, thực sự không thể nào hiểu được dưới cái nhìn của hắn. Ở Goshen lên các tuyển thủ lộ ra ánh sáng hơn cao, đối với tương lai của bọn họ càng có lợi không phải sao? Thật sự đợi được Seido Cao Trung thất bại cái kia một ngày, lại nghĩ mất bò mới lo làm chuồng. Đề tài tính cũng là qua nói đến đề tài tính. Seido Cao Trung có thể bị khai quật ra tốt, cố sự vẫn là không ít, tốt nhất cố sự đương nhiên vẫn là năm thứ ba mất mùa năm. Bọn họ có thể tính là người yếu đột kích ngược điển hình như vậy, tràn ngập chính năng lượng cố sự. Phi thường phù hợp đại đa số người giá trị quan, cứ việc trước đã bị đưa tin qua. Thế nhưng có thể phát huy địa phương vẫn như cũ có rất nhiều, dù sao toàn bộ năm thứ ba bên trong, được gọi là mất mùa năm tuyển thủ không phải một cái hai cái, mà là toàn bộ một đám. Hiện tại Seido Cao Trung đại đa số chủ lực vừa vặn chính là nhóm người này, ngoại trừ mất mùa năm cố sự ở ngoài. Đại ma vương cố sự cũng như thế hấp dẫn người, tuy nói cố sự này ở Seido Cao Trung vừa đánh vào Goshen thời điểm đã bị truyền thông điên cuồng đưa tin rất nhiều lần, hiện tại một lần nữa lấy ra sao. Có chút hâm lại mùi vị, nhưng không thể phủ nhận chính là này chung quy là một đạo mỹ vị món ngon, mặc kệ là xào mấy lần. Nó mùi vị trước sau là không đổi. Hơn nữa năm nhất tiểu học đệ tiến vào hào môn cao trung, đảm nhiệm đội bóng chủ lực, dẫn dắt đội bóng đánh vào Koshien. Vương giả phục sinh cố sự thực sự là thái phù hợp manga tình tiết chủ nghĩa anh hùng. Có chút anime chế tác công ty đều muốn tìm tới Akagi Trung học mua bản quyền, càng có một ít thần thông quảng đại phóng viên. Lúc trước thời kỳ phỏng vấn đến Akagi Trung học bóng chày đội những người khác, những này phỏng vấn vẫn không có cơ hội thả ra. Bây giờ Seido Cao Trung chiến thắng Seihu Cao Trung, thành khóa này Koshien quán quân có khả năng nhất hậu tuyển nhân đại ma vương Sawamura Eizun nghiền ép quán quân dự bị Seihu Cao Trung, vẻn vẹn bắt ba chi hit, còn có so với vào lúc này càng thời cơ tốt sao? Nguyên bản danh dương thiên hạ Akagi Trung học e sợ sẽ dựa vào Sawamura Đông Phong lần thứ hai hỏa một cái, không riêng là năm thứ ba cùng năm nhất Sawamura, liền ngay cả năm thứ hai hai cái tài năng xuất chúng tuyển thủ nắm lúc đi ra đồng dạng đều là cố sự tính 10 phần. Miyuki Kazuya bị Chris cướp giật chủ lực catcher vị trí, Cao Trung bóng chày đường được cho là nhấp nhô, nhưng bản thân hắn thực lực ưu tú, thay thế bổ sung thay phiên lên sân tháng ngày, biểu hiện cũng là có thể vòng, có thể điểm thêm vào hắn nguyên bản được gọi là Seido Cao Trung chúa cứu thế. Những thứ này đều là đề tài, đều là cố sự, đều có thể lấy ra nói, đều có thể lấy ra bác nhãn cầu, đều có thể lấy ra kiếm tiền. Kuramochi cố sự tự nhiên cũng giống như vậy, ở nông thôn tiểu tử bị hào môn cao trung vừa ý, ăn mặc Seido Cao Trung chiến bào tham gia thi đấu, một đường đánh vào Koshien, hoàn thành tuổi ấu thơ giấc mơ, chỉ cần để tâm đào móc hơi thêm trau chuốt, này đồng dạng là một cái cực kỳ đặc sắc cố sự có thể tưởng tượng. Truyền thông phỏng vấn sau khi Seido Cao Trung nhất định phải phát hỏa chuyện này với bọn họ đón lấy rút thăm, nghiên cứu đối thủ cùng với thi đấu, nhất định sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Dù sao Koshien tổng cộng cũng là hai cái đến cuối tuần, mỗi cuộc tranh tài bình quân khoảng cách cũng chính là hai ngày mà thôi, trong hai ngày sau đó Seido Cao Trung tuyển thủ muốn bình tĩnh lại tâm tình nghiên cứu đối thủ chỉ sợ là rất khó khăn. Kataoka huấn luyện viên lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, nhưng Ochiai huấn luyện viên ý nghĩ cũng không thể nói không đúng. Koshien đối thủ, đặc biệt là đến bát cường thi đấu sau khi, vậy thì thật là một bước một nấc thang, cũng không ai dám vỗ bộ ngực nói mình nhất định có thể đi tới cuối cùng. Không thừa dịp đường làm quan rộng mở thời điểm tiếp thu phỏng vấn, tăng cường lộ ra ánh sáng độ thật, đợi được Nhật Bạc Tây Sơn vậy thì chậm, mặc kệ là từ trường học góc độ cân nhắc cũng được, vẫn là từ các tuyển thủ cá nhân phát triển góc độ đến phân tích. Ở có thể tiếp thu phỏng vấn thời điểm, tiếp thu phỏng vấn là lý tưởng nhất, điểm này Kataoka huấn luyện viên không phải không biết. Chỉ có điều nội tâm có bài xích hắn trước sau cho rằng khóa này Seido Cao Trung nhất định có thể hoàn thành giấc mơ, xưng bá toàn quốc. Đương nhiên, lý trí lại nói cho hắn, vào lúc này tiếp thu phỏng vấn là tốt nhất, thêm vào chủ sự mới cùng trường học gây áp lực, Kataoka huấn luyện viên cuối cùng khuất phục quyết định phối hợp chủ sự mới là Seido Cao Trung mở buổi họp báo tin tức. Đương nhiên, này muốn ở hôm nay hết thảy Koshien thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc buổi họp báo tin tức, cũng là hiện trường trực tiếp. Tuy nói phỏng vấn đối tượng chủ yếu là Seido Cao Trung, nhưng cũng không phải nói cái khác trường học liền một chút phân đều không có. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.